Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Hiền, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Tiểu Kim Long nhanh chóng chạy tới nghênh đón, cái đuôi màu vàng không nhịn được lắc lư lên xuống. Nhớ Tiểu Kim Long của tôi muốn chết. Ninh Hiên ôm Tiểu Kim Long thơm một cái. Lúc này mặt Tiểu Kim Long liền đỏ bừng. Hiền Hiền, nghe nói hôn nhiều sẽ giúp đứa nhỏ phát triển cao. Ninh Hiên thanh toán xong điểm tích lũy, Ninh Hiên liền đi hệ thống thương mại mua một ít mì mềm dinh dưỡng cùng một ít hoa quả dễ tiêu hóa, dùng điểm tích lũy đổi lấy canh gà, ở trong nồi nhỏ dùng canh gà nấu mì. Súp gà thơm ngon thấm vào mì, Tiểu Kim Long lần đầu tiên ăn một cái gì đó có hương vị muối, đôi mắt to tất cả đều là ngạc nhiên. Thật ngon để ăn kèm, cho Tiểu Kim Long tích một ít mì và hoa quả, nghỉ ngơi đủ rồi bắt đầu làm nhiệm vụ, kiếm điểm tích lũy. Nuôi một đứa trẻ quá tốn kém, lần này vị diện là kế hoạch công lược mẹ, nhiệm vụ thưởng 3 vạn điểm tích lũy. Một trận trời đất quay cuồng, Ninh Hiên liền nằm tia, ên một chiếc giường trắng tinh. Tia, ên giường bệnh cuộn tròn một đoàn nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái bị thiêu đến đỏ bừng, lúc này lông mi dày đặc vểnh lên khẽ run rẩy. Mở mắt ra, đôi mắt to như nho đen vừa sáng. Y tá, giường 13 thuốc truyền xong. Người phụ nữ trẻ đi đến cửa để chào đón y tá. Ninh Hiên lúc này mới nhìn thấy Tia. Ên tay trái còn có châm cứu, chất lỏng Tia. Ên đầu đã xì hết, ảy hết, một tia cuối cùng theo ống trong suốt nhanh chóng lưu lại. Thôi nào, nhanh lên. Y tá, tôi bị choáng váng. Đinh, nhiệm vụ tắt biểu. Ninh Mẫu Mạc Nhiễm cả đời vất vả nhọc nhằn. Vì con cái vất vả cả đời, mời ký chủ làm cho Mạc Nhiễm vui vẻ vui vẻ. Mẹ. Ninh Hiên thử mở miệng, mỗi ngày đều kêu mẹ, có thấy nhiều chuyện không? Nữ nhân trẻ tuổi quay đầu, nhíu mày vẻ mặt không kiên nhẫn. Ninh Hiên, là mẹ không thể nghi ngờ, may mắn thay, khi y tá đến kịp, máu vẫn chưa CS, ảy ngược. Thay đổi thuốc, chất lỏng mới một lần nữa CS, ảy xuống, mang theo một chút mát mẻ. Mau tới ăn cơm, bà Ninh mở hộp thức ăn ra, lấy thìa khuấy, khuấy tan một tầng khói trắng. Xanh xanh, đây là của ngươi. Ninh Hiên lúc này mới nhìn thấy một cô bé nằm bên cạnh, sợi tóc mềm mại bị nóng thành lọn tóc nhỏ đâm sau đầu, da thịt trắng sữa, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng. Kawaii, Ninh Hiên nhìn vẻ mặt si hán cười của cô bé. Cảnh báo, khám phá các nhân vật mục tiêu. Rồng con, cảm ơn. Cô bé nhận cháo và bánh bao Tia, ên tay bà Ninh. Tia, ên khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn tròn kia lại không có bất kỳ biểu tình nào biến hóa. Cô gái xinh đẹp không nên cao lãnh và lạnh lùng như vậy. Chờ đợi cho tôi đến để làm ấm bạn với tình yêu và trái tim của tôi, em gái. Đây là của con, bà Ninh mở bàn nhỏ Tia, ên giường bệnh của Ninh Hiên ra, đặt một chén cháo trắng. Bánh bao đâu? Ninh Hiên quay đầu nhìn thấy cô bé đang ăn bánh bao, bởi vì miệng quá nhỏ chỉ có thể gặm từng chút một. Nhận thấy cô đang nhìn, còn giấu bánh bao vào trong. Tôi cũng sẽ không cướp nha, mẹ ơi, bánh bao của con đâu? Cô không hiếm lạ, cô tự mình mở miệng tìm mẫu thân đòi, hừ. Bánh bao, bà Ninh quay đầu, con không thấy con trông giống bánh bao sao? Ninh Hiên, cách chương.